Trừ quỷ là một trong những quyền mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ trước khi sai các ông đi rao giảng tin mừng. Tác giả Marco ghi lại rằng Chúa Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Như thế, trừ quỷ là quyền năng của chính Chúa Giêsu và các môn đệ chỉ được trao năng quyền để thực hiện mà thôi. Nên các ông không được coi việc trừ quỷ là độc quyền của mình vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, việc ông Gioan ngăn cấm những người không thuộc nhóm môn đệ nhưng lại nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ là điều vượt ra ngoài thẩm quyền được trao cho các ông. Hơn nữa, lý do mà ông Gioan đưa ra để ngăn cấm người khác trừ quỷ không phải vì người ấy không theo Chúa Giêsu mà vì người ấy không theo chúng ta, nghĩa là không đứng cùng nhóm với các môn đệ, hay nói theo kiểu bình dân là không thuộc phe ta. Mà không thuộc phe ta thì ta phải ngăn cấm. Trái lại, lý lẽ của Chúa Giêsu đơn giản là không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Trừ quỷ là một việc tốt và không ai dựa vào quyền năng của thầy để làm một việc tốt rồi quay lại nói xấu về thầy. Mà nếu người ta không nói xấu về thầy, không gây hại cho người khác, thì không có lý do gì để mà cấm họ làm điều tốt cả. Thứ hai, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng trừ quỷ không phải là độc quyền của các ông. Ơn đó có thể được trao cho bất kỳ người nào khác, miễn là họ làm việc đó nhân danh thầy và qua đó tùng phục quyền năng tối hậu của Thiên Chúa. Thật vậy, trừ quỷ hay làm những công việc được Đức Giêsu giao phó không phải để tìm cách lập công như một cách đánh bóng tên tuổi cá nhân hay để tôn vinh chính mình, nhưng mục đích tối hậu của người được sai đi là làm cho Thiên Chúa được nhận biết và tôn thờ. Sứ mạng của người môn đệ không gì khác hơn là giúp người ta tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa. Việc trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu vừa giúp loại trừ cái xấu, vừa đề cao quyền năng của Thiên Chúa, có thể được Thiên Chúa ban cho những người khác nhau thông qua thẩm quyền của Hội Thánh. Thứ ba, Chúa Giêsu muốn các môn đệ thoát ra khỏi óc hẹp hòi, cục bộ, phe nhóm để hướng đến mục đích tối thượng là rao giảng tin mừng. Tất cả những người thành tâm thiện chí, dù không phải thuộc phe ta hay nhóm mình, nhưng cùng hướng đến thiện ích chung của việc loan báo tin mừng, một tin mừng yêu thương và bao dung, đều là anh em với nhau trong một đại gia đình lớn là Hội Thánh. Trong đó tất cả mọi người, dù khác nhau về cá tính, hội đoàn, linh đạo, đều hướng đến việc làm sao để càng có nhiều người biết Đức Giêsu, tôn vinh và thờ phượng Người là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian. Tất cả mọi sự cạnh tranh và loại trừ nhau, dù nhân danh Đức Giêsu và để làm điều thiện ích cho tha nhân, đều đi ngược lại đường lối bác ái của tin mừng mà Đức Giêsu rao giảng. Những lời chỉ trích thiếu bao dung đều có thể đi ngược lại tinh thần tin mừng và thậm chí che khuất ánh sáng tin mừng hơn là làm cho tin mừng được rực sáng lên qua cách sống của những người tin vào Chúa Giêsu. Thế giới này còn rất nhiều người bất hạnh, khổ đau do bệnh tật và nghèo đói, bất công và kỳ thị, bất bình đẳng và phân biệt đối xử. Để giúp xoa dịu nỗi đau của con người và loại trừ những điều xấu trong xã hội do sức mạnh sự dữ gây ra, chúng ta không chỉ cần ơn Chúa mà còn cần cộng tác với nhau vì thiện ích chung. Thay vì cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau, chúng ta được mời gọi cùng cộng tác với nhau, không phải vì lợi ích của phe nhóm hay để tôn vinh cá nhân hoặc nhóm mình, hội đoàn của mình, mà để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho con người. Thay vì chê bai, lên án, nói xấu, phi bác nhau, chúng ta được mời gọi sống bao dung và ủng hộ những việc làm đem lại lợi ích chung. Ma quỷ sẽ e sợ chúng ta nếu chúng ta cùng gắn kết với nhau nhân danh Chúa và vì thiện ích cho mọi người. Trái lại, chúng sẽ vui mừng biết bao nếu chúng ta chia rẽ nhau chỉ vì muốn nắm độc quyền để phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thoát khỏi những suy nghĩ hẹp hòi và ích kỷ. Đồng thời xin cho chúng con biết quảng đại và bao dung để có thể cộng tác cách tích cực với nhau và với tất cả những ai thành tâm thiện chí, để cùng hướng đến mục đích rao giảng tin mừng, làm vinh danh Chúa và xua trừ ma quỷ cùng với những điều xấu xa của chúng ra khỏi cuộc sống của con người. Amen.